Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉa, tục xưng thủy đỉa lớn, thường thường xuất hiện ở mương máng, ao hồ, thủy triều các nơi. Nó một khi hút mãn huyết, thân thể sẽ trở nên phồng lên. Nhỏ nhất thường thường cũng có hai ngón tay tiết như vậy trường. Nhìn qua còn man dọa người. Úc Tiểu Đàm đảo không tưởng quá nhiều. Này bờ sông có đỉa cũng thuộc về bình thường hiện tượng. Chỉ là thất thần một lát, hắn lực chú ý liền lần thứ hai trở về đến Hà Đèn. Cùng với bên sườn Quý Sơ Thần trên người, cách đó không xa đê thượng, một cái thấp bé thân ảnh chậm rãi đi qua. Hài đồng hình thể, dễ dàng liền có thể xuyên qua đám người. Bạch Tu Nhạc ỷ vào người một nhà xúc vô hại bề ngoài ở mọi người chi gian tễ tới tễ đi. Không ai phát giác, mỗi cùng một người gặp thoáng qua, trong tay hắn liền sẽ nhiều một cái nhợt nhạt hồng sợi tơ. Tế như mạng nhện, hiện lên sau liền biến mất không thấy. Một bên đi qua, Bạch Tu Nhạc một bên lầm bầm lầu bầu. Tống lão, nếu là có người xuyên qua chúng ta này nóng chảy huyết chi trận. Già nua thanh âm ở hắn bên tai vang lên. Quyết đoán nói, tuyệt không khả năng, Tu Nhạc. Người yên tâm lớn mật mà làm đó là, này đại trận thắng ở ẩn nấp, công hiệu càng phải bị năm mệt nguyệt mới nhưng hiện ra. Khi đó ai sẽ đem ngươi cùng nó liên hệ lên? Cũng là, Bạch Tu Nhạc nhếch miệng, tựa như không ai hoài nghi thị huyết yêu ma sẽ là cái trúc cơ đỉnh hài đồng. Tống lão thấp thấp cười, ý vị thâm trường nói, sai rồi, là tương lai động hư. Bạch Tu Nhạc ánh mắt càng thêm nóng cháy. Này nóng chảy huyết đại trận là Tống lão dạy hắn kỹ thuật. Chỉ cần ở mấy cái thành trì chi gian bày ra, phát động khi trận pháp hô ứng, có thể trong phút chốc đem sở hữu trong thành người hút thành thây khô. Kia khổng lồ tinh huyết cùng thần hồn chi lực tắc sẽ dẫn hắn liền nhảy số cấp. Nhất cử tiến vào nguyên anh, phân thần, thậm chí, động hư, cụ thể uy lực, quyết định bởi với thành trì số lượng. Nếu có thể hiến tế toàn bộ Vân Châu, bước vào đại thừa cũng không phải không hề khả năng việc. Bất quá kia đối Bạch Tu Nhạc tới nói lược hiện xa xôi. Thành Hà Trấn chỉ là hắn lựa chọn xuống tay cái thứ nhất thành trấn. Hắn sẽ ở cái này thành trấn trung bày ra đại trận luyện tập. Một tháng sau dẫn phát, thâm nhập nắm giữ lúc sau lại đi trước mặt khác thành trấn. Lấy mười mấy năm vì đơn vị bày ra to lớn trận pháp. Bạch Tu Nhạc thở sâu, hắn lộ ra cùng hài đồng hoàn toàn không hợp lạnh lẽo ánh mắt, hơi hơi gợi lên khóe môi tẫn mang tà khí, môi hồng mà diễm, làm như mới vừa uống qua huyết. Tiến vào Vân Hải Tông sau, tu vi tăng trưởng tốc độ so dự đoán muốn chậm không ít. Vốn dĩ Bạch Tu Nhạc cho rằng hơn nửa năm qua đi, lại uống như vậy nhiều tu sĩ huyết, chính mình như thế nào đều nên đột phá khai quang. Kết quả hiện giờ hắn như cũ là trúc cơ đỉnh. Cái này thành tích đối người khác tới nói đã là bay nhanh. Đối hắn mà nói lại xa xa không đủ. Rốt cuộc sinh ra liền mang theo Tống lão cái này cường đại tồn tại. Kia chính là thượng cổ thời kỳ anh hùng nhân vật A. Nơi nào là hiện tại này đó tự đại tu sĩ có thể bằng được. Có như vậy sư phụ, hắn lý nên bước lên Tây Hà đỉnh. Khống chế thiên hạ tu sĩ. Nghĩ Tống lão cho chính mình miêu tả tốt đẹp tiền cảnh. Bạch Tu Nhạc tay phải nắm chặt. Đáy mắt hiện lên tâm trí hướng về chi sắc. Mà ở hắn bên người. Không người có thể thấy được Tống lão hoảng hốt hiện ra một sợi hư ảnh. Từng điều huyết tiến quấn quanh ở hắn già nua thân hình thượng. Như từng điều đỉa chui vào trong cơ thể. Mỗi nhiều một cái huyết tuyến. Lão giả sắc mặt liền hồng nhuận vài phần. Thân hình cũng củng cố sơ qua, rồi lại ở Bạch Tu Nhạc nghiêng đầu trong nháy mắt, lần thứ hai hóa thành hư vô. Đi thôi Tống lão, Bạch Tu Nhạc nhìn trước mắt rộn ràng nhốn nháo đám người. Còn có rất nhiều, này đó chúc mừng ngày hội bá tánh trong mắt hắn căn bản không tính là người. Mà là một đám như có thực chất, có thể giúp hắn thành tựu đại kế tài nguyên. Tống lão thấp thấp cười nói. Đi thôi, bất quá Tu Nhạc, quá chút thời gian, ngươi hẳn là về nhà một chuyến. Bạch Tu Nhạc khẽ nhíu mày. Ân, Tống lão thấp giọng nói. Lưu tại Bạch gia huyết loại tựa hồ đã xảy ra nào đó biến hóa. Cung cấp năng lượng càng ngày càng ít. Kia chính là ngươi một thân tu vi căn cơ. Hiện giờ ngươi còn chưa tới hoàn toàn thoát ly huyết loại nông nỗi. Nếu huyết loại bị hủy, đối với ngươi ảnh hưởng cực đại. Hẳn là chỉ là chúng ta khoảng cách quá xa duyên cớ. Bạch Tu Nhạc chẳng hề để ý nói. Lạc Trấn cái loại này thâm sơn cùng cốc, có thể sinh một cái ta đã là vạn tái chi hạnh. Sao có thể lại ra yêu nghiệt? Lại nói lưu tại trấn trên đều là chút cái gì rác rưởi mặt hàng. Bạch Tu Nhạc hiếm khi mà nhớ tới hắn cái kia tiện nghi ca ca. Bạch Tuấn Đạt, tròn vo béo giống cái cầu. Lại xuẩn lại không bản lĩnh. Hiện tại sợ không phải còn ở Bạch Phủ chơi bùn đi. Sách, mất mặt, chờ hắn đại sự thành. Tất nhiên phải đi về đem Bạch Phủ diệt. Như thế nào có thể làm người biết hắn? Tê Hà Chí Tôn, sinh với như vậy một cái đê tiện gia đình. Có như vậy một cái vụng về vô năng ca ca. Mỗ vụng về vô năng Bạch Tuấn Đạt giờ phút này chính sủy linh thạch. Thật cẩn thận mà bước vào Quang Hoa Trai cửa hàng môn. Quang Hoa Trai tu ở Thanh Hà Trấn nhất phía tây. Nương tựa tường thành, cửa cũng không có bất luận cái gì hưởng ứng ngày hội bầu không khí bố trí. Ở một mảnh vui chơi hải dương chung, nó phảng phất một mảnh cao ngạo cô đảo. Lẳng lặng mà đứng lặng bên sườn cô phương tự thưởng. Náo nhiệt thất tịch cùng nó không quan hệ. Phiêu hương màu kiều cùng nó không quan hệ. Lộng lẫy pháo hoa cùng nó không quan hệ. Nhân thế phù hoa cùng ồn ào náo động nó không nghĩ. Cũng chưa từng lây dính mảy may. Bạch Tuấn Đạt thầm nghĩ đúng rồi. Đây là Quang Hoa Trai. Chỉ vì tu sĩ cung cấp giá cả ngẩng cao đồ ăn phẩm. Dân gian những cái đó ăn không nổi bá tánh cùng nó không chút nào tương quan. Còn hảo hiện tại hắn leo lên Úc Tiểu Đàm đùi. Lại gián tiếp leo lên Đại Lão Quỳnh Thanh đám người. Bằng không hắn Bạch Tuấn Đạt sợ là cả đời đến chết. Cũng không xứng tới như vậy địa phương ăn một cơm đi. Nghĩ như vậy, Bạch Tuấn Đạt thập phần may mắn. Cũng không biết vì sao. Ngực hắn lại có chút đổ. Dầu dĩ nặng nề. Bất quá bước vào Quang Hoa Trai đại môn. Vẫn là có người tiến lên đón chào. Rốt cuộc có gan bước vào này phiến đại môn. Liền có thể chứng minh tu sĩ thân phận cùng tài lực. Kia đó là đáng giá hòa nhã tương đãi khách hàng. Đón nhận tiến đến chính là cái thanh tú thiếu niên. Bộ dáng nhìn qua cùng Bạch Tuấn Đạt tuổi tác xấp xỉ. Quanh thân ẩn ẩn giật tràn ra linh khí dao động. Thình lình cũng là cái phá thiên nhân chi chướng. Hắn cười nhạt doanh doanh mà nhìn Bạch Tuấn Đạt. Vị này tu sĩ, bên trong thỉnh, muốn ăn điểm cái gì? Cửa hàng bên trong có khác động thiên. Tả hữu hai sườn mỗi cách một thước liền treo một chản linh đèn. Đèn nội là nở rộ tôi kim hoa. Khung đỉnh cũng có trang trí. Tôi kim hoa hối thành kim sắc con sông ở hắn phía trên tùy ý chảy xuôi. Bạch Tuấn Đạt đi rồi vài chục bước. Liền thấy không dưới 20 đóa. Pháo hoa lên không? Bất quá là ở trong phút chốc điểm xuyết bầu trời đêm. Mà nơi này là, thật sự đem cửa hàng chế tạo đến giống như ban ngày. Bạch Tuấn Đạt một đường tới rồi khi sải bước, vào trong tiệm ngược lại trở nên thấp thỏm bất an. Mặc dù quang mang nhu hòa, hắn như cũ bản năng cảm giác kia kim hoa thập phần chói mắt. Làm hắn toàn thân đều không thoải mái. Thấy Bạch Tuấn Đạt lâu chưa đáp lời, kia thiếu niên lại lặp lại nói. Vị này tu sĩ, muốn ăn điểm cái gì? Bạch Tuấn Đạt nào biết nói như thế nào? Hắn theo bản năng tưởng nói chua cay khoai tây ti. Bỗng chốc có phản ứng lại đây không đúng. Tưởng sửa miệng nói thịt kho tàu xương sườn. Nhưng tế từ một lát hắn cảm thấy xương sườn cũng có chút hạ giá. Kia không bằng. Cho các người đầu bếp đề cử đi. Bạch Tuấn Đạt nỗ lực banh trụ biểu tình. Làm ra một bộ. Thế tục đồ ăn ta sớm đã ăn nị. Cao nhân diễn xuất. Hắn là học sớm nhất ở tiểu phá trong phòng. Úc Tiểu Đàm thu thập hắn bộ dáng làm biểu tình. Nhưng học có chút chẳng ra cái gì cả. Một trương mặt lạnh đỉnh ở mượt mà hình thể. Nhũn ra cẳng chân. Khẽ run tiếng nói thượng. Thập phần buồn cười. Thiếu niên nhưng thật ra ánh mắt vừa truyền. Nhẹ giọng nói. Không thành vấn đề. Nhà của chúng ta đầu bếp là quang hoa trai nhị giai đầu bếp. Tay nghề ngài cứ yên tâm đi. Nhị giai, Bạch Tuấn đặt muốn hỏi cái gì là nhị giai. Bất quá tưởng tượng đến không thể rụt rè. Hắn chung quy nhịn xuống. Nhưng cái này có thể nhịn xuống. Có chút đồ vật lại nhịn không được. Ở thiếu niên dẫn hắn đến một chỗ gác mái ngồi xuống. Đang chuẩn bị xuống lầu báo bị khi. Bạch Tuấn đặt rốt cuộc vẫn là ra tiếng đem người gọi lại. Từ từ, thiếu niên quay đầu. Ngài còn có cái gì phân phó? Kia cái gì? Tiết kiệm một chút a, đừng nhìn ta này hình thể. Kỳ thật ta là cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa giả. Bạch Tuấn đặt lắp bắp. Dù sao, đừng vượt qua 10 linh thạch. Ăn không vô ha, thiếu niên chi kỷ nói. Ngài yên tâm, nếu lo lắng sức ăn, ta sẽ báo cho đầu bếp chính tuyển dụng phẩm chất tối cao nguyên liệu nấu ăn. Bạch Tuấn đạt, không phải cái kia ý tứ. Lúc này thiếu niên rốt cuộc chi kỷ nói. Ngài là ở lo lắng dự toán sao? Bạch Tuấn đạt căng chặt mặt rốt cuộc suy sụp. Hắn bất đắc dĩ mà gục xuống phía dưới. Lại khôi phục tang tang tiểu mập mạp thần thái. Ân, dư tiền không nhiều lắm. Đừng làm quá quý. Kỳ thật trên người hắn mang theo mấy trăm khối linh thạch. Nhưng Bạch Tuấn đặt tư tưởng ý thức còn không có tăng lên tới giàu có cảnh giới. Ở hắn nhận chi, móc ra 10 khối linh thạch chỉ vì ăn một bữa cơm. Đã là xa xỉ đến cực điểm hành động. Thiếu niên che miệng cười. Tươi cười chung thật không có cái gì khinh bỉ chi ý, chỉ là đơn thuần mà cảm thấy hảo chơi. Hắn hướng Bạch Tuấn đặt nói. Ngài yên tâm. Chúng ta sẽ ở ngài hy vọng giá cả trong phạm vi nỗ lực trình lên tối ưu chất đồ ăn phẩm. Thỉnh tận tình chờ mong đi. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Chiều phòng bếp phương hướng đi đến. Bạch Tuấn đặt ngây người đứng ở chỗ ngồi bên. Bên cạnh người là nhu nhu tôi kim hoa nở rộ quang mang. Gác mái vẫn chưa mọi nơi mở rộng. Chỉ là nhiều bầy mấy gian cửa sổ. Đẩy ra khi bầu trời đêm lộng lẫy ngân hà đều ở trong mắt. Thanh phong phất quá, không nhanh không chậm, tựa cô nương ôn nhu tay. Này quang hoa trai, đãi khách thái độ cũng không tệ lắm sao? Bạch Tuấn đạt trong lòng đối này thanh danh truyền xa mặt tiền cửa hàng dâng lên một tí xíu hảo cảm. Hắn tìm cái chỗ ngồi thoải mái dễ chịu ngồi xuống. Bắt đầu chờ mong sắp đã đến linh thực. Xa xôi lạc trấn thượng, có người đang ngồi ở suối nước nóng bên ăn suối nước nóng trứng. Này kỳ thật là trứng luộc một loại, thao tác phi thường giản tiện, chỉ cần đem trứng gà bỏ vào suối nước nóng nấu thượng thời gian uống hết một chén trà có thể. Loại này phương pháp vẫn là Úc Tiểu Đàm trước khi đi. Sợ Vương Bá ở Bạch Gia đã nhàm chán, cố ý dạy cho hắn, nước ôn tuyền độ ấm ở 60 độ đến 70 độ chi gian. Lòng đỏ trứng điểm đông lại thấp hơn lòng trắng trứng. Như vậy ở suối nước nóng nấu ra trong trứng lòng đỏ trứng đã thành hình. Lòng trắng trứng lại chưa đọng lại. Ăn lên vị phá lệ non mịn. Hương vị độc đáo. Nếu là xối thượng một chút nước tương. Kia càng là một ngụm liền có thể tiên đến nhân tâm đế. Vương Bá một hơi liền ăn 3 cái suối nước nóng trứng. Lúc này mới chậm gì gì mà đánh cái no cách. Hắn giờ phút này ăn chính là bình thường trứng gà. Nhưng Bạch Gia suối nước nóng chung quy là linh tuyền thủy. Nấu ra tới trứng gà cũng linh khí tràn đầy. Ăn xong sau Vương Bá sắc mặt hồng nhuận. Nhìn qua lại tuổi trẻ mười mấy tuổi. Lúc này Bạch Gia lão gia bước nhanh từ nơi xa đi tới. Hành đến gần chỗ hướng Vương Bá xa xa làm thi lễ. Cung kính nói. Tiên sư, chuẩn bị tốt. Vương Bá phủng một tay trứng gà xác. Tiếc nuối mà thở dài khẩu khí. Không cần như vậy tư thế. Đều nói ta chỉ là cái thường thường vô kỳ hạ nhân a. Bạch gia lão gia nghe xong chỉ là cười cười. Cũng không nói chuyện. Nhưng cung kính tư thế chút nào chưa giảm. Thôi thôi. Vương Bá từ suối nước nóng bên bò dậy. Khô gầy đôi tay tùy ý ở áo dài thượng một mạt. Đi. Nhìn xem nhà ngươi kia tà vật đi. Quảng cáo. Cách chương.